Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe răng rắc thanh âm truyền đến. Bị Tiếu Tiếu hàm quá cua chân xác ngoài sôi nổi vỡ vụ không trong chốc lát. Tiếu Tiếu liền từ rách nát con cua xác chung kéo ra một cái thô dài cua thịt. Hắn mở miệng từng ngụm gặm cua thịt. Ăn đến vui vẻ thời điểm còn ở ca Đỗ Hành sắp sợ ngây người. Tiếu Tiếu. Như vậy sinh mãnh sao? Lúc này từ bên cạnh vươn một bàn tay đem Tiếu Tiếu đưa ra lồng hấp. Đỗ Hành vừa thấy. Thế nhưng là Huyền Ngự. Huyền Ngự bình tĩnh nói. Ta muốn mở ra cua xác. Tiếu Tiếu tự giác kéo so với hắn còn muốn lớn lên cua chân thịt ngồi ở ghế trên. Hai con mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Huyền Ngự. Huyền Ngự đem lồng hấp chung con cua phần lưng xoay chuyển đối ở chính mình. Trong tay hắn linh quang hơi hơi chớp động. Chỉ thấy lồng hấp chung con cua xác phát ra ca ca tiếng vang. Sau đó hoàn chỉnh cùng thân hình chia lìa mở ra. Cua xác tách ra lúc sau. Lộ ra bên trong màu đỏ cam gạch cua cùng cua thịt. Gạch cua chồng chất ở cua thân trung gian. Nhìn như là màu đỏ cam sơn giống nhau. Mà cua thịt tới gần gạch cua. Cũng bị gạch cua nhuộm thành hơi màu vàng. Đỗ Hành chưa từng nhìn đến quá nhiều như vậy gạch cua cùng gạch cua. Ở hắn nhận chi chung. Cua biển gạch cua tổng không kịp cua đồng gạch cua tinh tế. Chính là trước mắt cua nhện gạch cua cùng gạch cua lại điên đảo Đỗ Hành nhận chi. Chúng nó nhìn cũng quá mỹ vị. Huyền Ngự lấy một cái sạch sẽ chén. Hắn lấy non nửa chén gạch cua. Lại lấy nửa chén hơi hoàng cua thịt. Lấy xong rồi gạch cua cùng cua thịt lúc sau. Huyền Ngự liền ngồi xuống. Đỗ Hành vốn dĩ cảm thấy Huyền Ngự lấy này chén gạch cua cùng cua thịt là chính mình ăn. Không nghĩ tới Huyền Ngự ngồi xuống lúc sau đem chén nhỏ đặt ở Đỗ Hành trước mặt. Đỗ Hành ngậm cua thịt trợn tròn mắt. Đỗ Hành nuốt vào trong miệng cua thịt. Hắn khó hiểu hỏi Huyền Ngự. Huyền Ngự, ngươi sao không ăn? Huyền Ngự hơi hơi mỉm cười. Trước kia, ăn đến quá nhiều. Phượng Quy chậm gì gì gõ nứt trước mắt cua chân. Hắn cười nói. Huyền Ngự trước kia ở tại bờ biển. Trong biển tôm cua hắn ăn đến quá nhiều. Ngươi đừng khuyên hắn. Người chạy nhanh ăn, bên kia còn có 4 con. Đỗ Hành sửng sốt, còn có 4 con đâu. Nga, hắn nghĩ tới, Phượng Quy lên cầu thang thời điểm nói, tới 5 con. Lớn như vậy 5 con, sợ là ăn không hết muốn đóng gói tiết tấu đi. Bất quá hắn nhìn nhìn Tiếu Tiếu, nghe nói Tiếu Tiếu một người là có thể ăn luôn 3 con, hẳn là không đến mức đóng gói đi. Huyền Ngự quả nhiên đối con cua không có hứng thú, hắn nếm mấy khẩu cua thịt liền dừng chiếc đũa. Mỗi khi Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự thời điểm, Huyền Ngự liền sẽ đứng lên cấp Đỗ Hành lấy cua thịt cùng gạch cua, làm cho Đỗ Hành cũng không dám xem Huyền Ngự. Cảnh Nam cười nói, Đỗ Hành, ngươi ăn ngươi, không cần phải xen vào Huyền Ngự. Ta đã giúp hắn kêu hắn có thể ăn đồ ăn, hẳn là thực mau liền sẽ lên đây. Nghe được lời này Đỗ Hành dựng lên lỗ tai, Huyền Ngự có thể ăn đồ ăn. Hắn có phải hay không có thể nhân cơ hội nhìn một cái Huyền Ngự có thể ăn cái gì đồ ăn? Tác giả có lời muốn nói, Miêu ba ba, hôm nay không nấu cơm, đi ra ngoài ăn. Lão Miêu, Vạn Tuế, Đỗ Hành, hôm nay không nấu cơm, đi ra ngoài ăn. Flow, Tiếu Tiếu, Phi, đây là chênh lệch, trong biển mặt đại con cua nha, ta cũng muốn ăn a, ta hảo đói. Chương 41, 64, Huyền Ngự có thể ăn nhiệt đồ ăn thực mau liền lên đây, Đỗ Hành nhìn đến bọn tiểu nhị bài đội từ rừng đào hạ đường mòn chung một đường đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn nhìn phủng khay bọn tiểu nhị, chừng 20 cái. Đỗ Hành có chút kinh ngạc, nhiều như vậy đồ ăn đâu? Cảnh Nam hơi hơi mỉm cười, không nhiều lắm không nhiều lắm, này đó đối Huyền Ngự mà nói chỉ là tắc kẽ răng. Đỗ Hành một chút không phục hồi tinh thần lại, hắn đối Huyền Ngự lượng cơm ăn vẫn là có điểm hiểu biết, Huyền Ngự mỗi bữa cơm ăn 3 chén, một chén không nhiều lắm một chén không ít. 20 món ăn. Huyền Ngự muốn căng thành cái dạng gì a? Hắn có thể ăn xong đi. Bất quá Đỗ Hành thực mau liền nghĩ tới. Cảnh Nam đối hắn nói qua. Hắn có cái bàn tay vàng. Làm được đồ ăn có thể so với đan dược. Trên đời có người có thể ăn 3 chén cơm. Lại ít có người có thể ăn xong 3 chén đan dược. Không có linh khí đồ ăn tới rồi tu sĩ trong cơ thể. Bọn họ dùng linh khí là có thể nhẹ nhàng hóa khai. Tại đây loại tiền đề hạ. Huyền Ngự hẳn là có thể ăn không ít đi. Trên bàn thả thật lớn lồng hấp, Đỗ Hành nguyên bản cho rằng muốn đem lồng hấp triệt mới có thể buông mặt khác đồ ăn. Kết quả đương bọn tiểu nhị đi đến đỉnh hóng gió chung thời điểm, lồng hấp bên cạnh mặt bàn thế nhưng ở đỗ hành mí mắt hạ ngạnh xinh xinh mở rộng một vòng. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, đỗ hành mới hiểu được nguyên lai trên bàn có trận pháp. Trận pháp thật là một loại huyền diệu ngoạn ý, lớn đến thuật pháp công kích, nhỏ đến sinh hoạt góc, nó thế nhưng có thể không chỗ không ở. Bọn tiểu nhị đem trong tay thức ăn đều đặt ở khoách ra tới trên mặt bàn. Đỗ hành phóng nhãn nhìn lại, hảo gia hỏa, một mâm bàn đồ ăn bãi bản tinh xảo nào. Trên bàn gà vịt thịt cá cùng các loại thức ăn chay linh quả làm thành thức ăn bị trang ở đẹp mâm chung, mỗi một mâm nhìn đều thực hấp dẫn người. Đồ ăn chú ý sắc hương vị đều đầy đủ, ít nhất Vân Yên lâu sắp đã tới rồi. Đỗ hành cảm thấy luận bãi bàn, hắn không phải Vân Yên lâu đầu bếp đối thủ. Ít nhất hắn làm không được lấy đậu giá làm thành phượng hoàng loại này cấp bậc. Đỗ hành ánh mắt dừng ở trước mắt một mâm bị bãi thành đóa hoa dường như chàng chàng mặt trên. Cái này, là thịt chàng sao, loại này chàng chàng cùng hắn làm lạp xưởng không giống nhau. Hắn rót lạp xưởng dùng chính là ruột sấy, mà nơi này ruột liền dùng ruột già. Màu trắng ruột già ăn mặc kiểu Trung Quốc từng khối thịt, nhìn béo ngậy, rất có muốn ăn. Thấy đỗ hành tới hương thú. Huyền ngự săn sóc ở đỗ hành trong chén gắp một khối xúc ruột thịt. Đây là Vân Yên lâu chiêu bài xúc ruột thịt, người nếm thử. Đỗ hành nghĩ từ từ gắp lên đưa đến trong miệng, nói như thế nào đâu, hắn cảm thấy hắn ăn một miệng du. Nếu chỉ là một miệng du còn chưa tính, ruột không xử lý sạch sẽ, bên trong còn có một cổ xú vị. Hơn nữa cái này thịt phỏng chừng cũng chỉ dùng muối nấu quá, kia sợi mùi tanh như là ở đỗ hành trong miệng sinh căn. Đỗ hành uống lên vài nước miếng cũng chưa có thể áp xuống đi. Thấy đỗ hành biểu tình thống khổ, tiểu nhị còn ở vui tươi hớn hở giới thiệu. Vị khách nhân này, tiểu điếm xúc ruột thịt là chiêu bài. Dùng chính là trong núi tự do chạy vội tạc răng linh thú ruột cùng thịt nấu nướng mà thành. Có không ít khách nhân đường xa mà đến chính là vì món này, chỉ là ăn không quen món này người cũng có. Khách nhân ngài nhiều nhấm nháp mấy khẩu, nói không chừng liền thích. Đỗ hành xấu hổ cười, hảo, tốt, quảng cáo, cách chương.